Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, Con Dâu Nuôi Từ Bé 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phương Phỉ Phỉ cảm thấy mình không có chút nào hiểu rõ Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu thế mà giấu giếm nàng chuyện lớn như vậy. Phương Phỉ Phỉ cũng sẽ không bị Trúc Nghiên Thu nói một câu nữ nhân điên liền có thể hồ lộng qua. Nữ nhân kia căn bản cũng không phải là nữ nhân điên. Trúc Nghiên Thu đã có thê tử. Hơn nữa còn có hài tử. Phương Phỉ Phỉ cố gắng để cho mình chấn định lại. Ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Cùng thương tâm. Nhìn xem Trúc Nghiên Thu nói ra. Ta có quyền lợi biết chân. Tướng. Trúc Nghiên Thu. Ngươi không nói cho ta. Ta liền tự mình đi tra rõ chân. Tướng. Trúc Nghiên Thu bực bội gầy gầy đầu của mình. Một mặt thống khổ bất đắc dĩ. Bước nhanh đuổi theo Phương Phỉ Phỉ. Bắt lấy Phương Phỉ Phỉ tay. Phương Phỉ. Phỉ hất ra Trúc Nghiên Thu tay. Lạnh giọng nói ra. Trúc Nghiên Thu. Ngươi hẳn. Phải biết tính tình của ta. Ngươi hoặc là nói cho ta chân tướng sự tình. Không. Phải chúng ta liền chia tay đi. Trúc Nghiên Thu hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói. Thật xin lỗi. Ta là lừa. Ngươi. Ngươi, Phương Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bạch, xoay người rời đi. Trúc Nghiên Thu ngăn tại Phương Phỉ Phỉ trước mặt. Ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta. Nhưng là ngươi chỉ ít nghe xong ta nói. Ta cùng Trúc Tố Nương kết hợp hoàn toàn là tại ta không? Biết rõ tình huống. Dưới, ta 4 tuổi thời điểm sinh bệnh kém chút nhịn không nổi. Phụ mẫu lại phong, kiến mê tín. Nói là tìm con dâu nuôi từ bé hừng hực vui bệnh liền có thể tốt. Trúc Tố Nương chính là lúc kia bị bán đến nhà ta. Ta căn bản không có xem nàng. Như thành thê tử, nhiều nhất chính là một cái nha hoàn. Trúc Nghiên Thu một bên giải thích, một bên lôi kéo Phương Phỉ Phỉ tay. Trong lòng của ta chưa từng có yêu nàng. Đứa bé kia, Phương Phỉ Phỉ trước đó đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là bị cái này chân tướng cho thương tổn tới. Trúc Nghiên Thu vội vàng nói. Đứa bé kia chính là một cái ngoài ý muốn. Liền. Một lần Trúc Tố Nương liền mang thai. Phỉ Phỉ. Ta không nói cho ngươi. Chuyện này. Là bởi vì ta thích ngươi. Vô cùng thích ngươi. Muốn đi cùng với. Ngươi. Rất nhiều lần muốn nói ra chân tướng sự tình. Nhưng là không dám mạo. Hiểm. Ta nghĩ mất đi ngươi. Trúc Nghiên Thu vừa nói, một bên nắm thật chặt Phương Phỉ Phỉ tay, sợ Phương Phỉ Phỉ biến mất đồng dạng, trong lòng bàn tay đều ẩm ướt. Cho dù là đến lúc này, Trúc Nghiên Thu đối Phương Phỉ Phỉ vẫn là không có nói. Thật, nửa già, chưa hề nói Trúc gia đã sụp đổ. Hắn đã không phải là Phú gia công tử, Trúc Nghiên Thu không dám nói. Nếu quả như thật nói, Phương Phỉ Phỉ nhất định sẽ rời đi hắn. Có thê tử có hài tử. Hơn nữa còn là một cái nghèo túng phú gia công tử. Quả, thực không còn gì khác. Dạng này Trúc Nghiên Thu Phương Phỉ Phỉ sẽ yêu sao? Trúc Nghiên Thu không dám xác định. Trúc Nghiên Thu mím chặt môi. Cầm Phương Phỉ Phỉ tay đặt ở ngực. Thâm tình nói. Ra, Phỉ Phỉ, trong lòng của ta chỉ có ngươi. Phương Phỉ Phỉ đẩy ra Trúc Nghiên Thu tay. Thần sắc khó coi, Trúc Nghiên Thu, còn nghĩ nắm Phương Phỉ Phỉ tay. Nhưng là Phương Phỉ Phỉ hướng Trúc Nghiên Thu. Lắc đầu, để cho ta lẳng lặng. Xoay người rời đi, Trúc Nghiên Thu nhìn xem Phương Phỉ Phỉ đi xa bóng lưng. Tức giận đến một, quyền đầu nện ở trên cây cột ven đường. Lập tức ngón tay đau đớn vô cùng. Trúc Nghiên Thu sắc mặt trắng bệch lắc lắc chính mình tay. Thống khổ nắm lấy tóc của mình. Đều là Trúc Tố Nương. Trúc Tố Nương hủy cuộc sống của hắn. Nếu như không có Trúc Tố Nương, Phương Phỉ Phỉ cũng sẽ không như thế đối với hắn. Trúc Nghiên Thu là thật thích Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ tươi sáng mà động lòng người. So với chất phác cái gì cũng không biết. Căn bản không có biện pháp câu thông Trúc Tố Nương không biết tốt bao nhiêu lần. Trọng yếu nhất chính là hắn yêu Phương Phỉ Phỉ. Đem Phương Phỉ Phỉ coi là đời này duy nhất thê tử. Trúc Nghiên Thu này tâm tình vừa sợ hãi vừa thống hận. Sợ hãi Phương Phỉ Phỉ cứ vậy rời đi chính mình, thống hận tự nhiên là Trúc Tố Nương. Nàng tại sao muốn xuất hiện? Trúc Nghiên Thu rất muốn giống trừ cỏ dại đồng dạng, đem Trúc Tố Nương từ trong đời của chính mình bỏ đi. Đối với Trúc Nghiên Thu tới nói, Trúc Tố Nương chính là nhân sinh bên trong sỉ nhục, hơn nữa còn là ma diệt không xong sỉ nhục. Trúc Nghiên Thu rất hối hận, cùng Trúc Tố Nương viên phòng, càng làm cho Trúc Tố Nương mang thai sinh ra hài tử, để tất cả mọi chuyện đều trở nên phức tạp như vậy. Khoảng thời gian này quá nhiều chuyện, cả ngày đều ở sầu chuyện tiền bạc. Hiện tại Trúc Tố Nương không biết lúc nào chạy tới Thượng Hải. Tại không có chút nào phòng bị tình huống lại để cho Phương Phỉ Phỉ biết chân tướng sự tình. Hắn khổ tâm giấu giếm lâu như vậy sự tình, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị đâm thủng. Vốn dĩ nửa ngày đều không có chờ đến người Trúc Nghiên Thu tâm bên trong phi thường khó chịu, mà còn chờ đối tượng vẫn là Trúc Tố Nương. Trúc Nghiên Thu liền tức giận đến không được, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể tiếp lấy chờ. Dù sao sự tình đã như thế, nguy rồi, liền muốn từ Trúc Tố Nương trên thân đòi lại. Chỉ ít hiện tại muốn đem tiền đem tới tay, đem trước đó Phương Phỉ Phỉ ứng ra tiền thuốc men trả lại cho nàng. Trúc Nghiên Thu hiện tại nghĩ hết biện pháp vãn hồi Phương Phỉ Phỉ. Chỉ là ngẫm lại Phương Phỉ Phỉ sẽ rời đi chính mình, Trúc Nghiên Thu đã cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Chẳng lẽ liền muốn cùng Trúc Tố Nương nữ nhân như vậy qua cả đời? Cái này thật rất đáng sợ. Hai người cũng không phải là một cái tư tưởng cấp độ người, căn bản cũng không có thể câu thông. Cả một đời đối chán lại khô khan nữ nhân, Trúc Nghiên Thu chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run rùng. Mình, Trúc Nghiên Thu cầm Phương Phỉ Phỉ ưu điểm cùng Trúc Tố Nương khuyết điểm so, Trúc Tố Nương không còn gì khác. Trúc Nghiên Thu vẫn luôn đang chờ Ninh Thư xuất hiện, nhưng là từ buổi sáng chờ đến giữa trưa, từ giữa trưa lại chờ đến trạng vạng tối, cuối cùng trời đã tối rồi, Ninh Thư đều chưa từng xuất hiện. Trúc Tố Nương, Trúc Nghiên Thu cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên này. Đến lúc này hắn còn không biết mình bị chơi xỏ, hắn chính là heo. Trúc Tố Nương hiện tại có can đảm này, còn dám dạng này đùa nghịch hắn. Tâm tư ác độc nữ nhân, trước kia trang được bao nhiêu mềm mại, nhưng là hiện tại Trúc gia không ai, liền lộ ra diện mục thật sự. Trúc Nghiên Thu tại nói thầm trong lòng, thậm chí cảm thấy đến Trúc Tố Nương cuốn Trúc gia tiền chạy, không phải vì cái gì nàng đến Thượng Hải không cùng hắn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trúc gia liền xem như nghèo túng, nhưng cũng hẳn là có chút tiền. Số tiền này tại Trúc Tố Nương trên thân, Trúc Tố Nương là muốn nuốt một mình số tiền này, cầm số tiền này hưởng phúc đâu. Đây đều là Trúc gia đồ vật, Trúc Tố Nương có tư cách gì cầm? Trúc Nghiên Thu này lại nghĩ là thế nào đều muốn tìm Trúc Tố Nương. Trúc gia đồ vật cũng đều là hắn kế thừa. Trời tối, Trúc Nghiên Thu chỉ có thể trở về. Ngày hôm sau lại tại cửa tiệm sách chờ lấy Ninh Thư xuất hiện, nhưng là lại đợi không một ngày. Trúc Nghiên Thu cuối cùng ý thức được Trúc Tố Nương là sẽ không xuất hiện. Hắn dạng này mù chờ cũng không có cách nào. Trúc Nghiên Thu chỉ có thể nghĩ biện pháp, nghĩ đến trước đó tại trong bệnh viện gặp qua Trúc Tư Viễn. Trúc Nghiên Thu quyết định đến bệnh viện đụng chút vận khí, đến bệnh viện hỏi một chút. Trúc Nghiên Thu đến bệnh viện, hướng y tá hỏi liên quan tới Trúc Tư Viễn sự tình. Y tá nghe xong nói ra, người nói là Trúc y tá hài tử đi. Trúc y tá, Trúc Nghiên Thu con ngươi rụt rụt. Trúc Tố Nương thành y tá rồi. Trúc Nghiên Thu giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, cảm thấy rất hoang đường. Trúc y tá tên là Trúc Tố Nương. Đúng vậy à, Trúc Nghiên Thu kém chút nhảy dựng lên. Trúc Tố Nương kia cái gì cũng đều không hiểu người, rốt đặc cán mai. Nàng biết nói sao dùng thuốc, thuốc tây. Nàng biết chữ mẫu sao. Hết chương.